Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, săn bắn bắt đầu. Cổ Phong mang theo mọi người đi tới cái này không đáng chú ý sườn núi nhỏ trước đó. Đào, Cổ Phong mở miệng, đám người không chút do dự, trực tiếp mở đào, ngọn núi nhỏ này bao rất nhanh liền bị đào mở. Đào mở về sau đám người phát hiện, bên trong lại có một cái sơn động nhỏ. Ngọn núi nhỏ này trong động, nhưng cái gì đều không có. Mọi người không khỏi có chút thất vọng. Hướng phía dưới, tiếp tục đào. Cổ Phong chỉ hướng dưới mặt đất, mở miệng. Đám người lúc này không chút do dự tiếp tục đào. Không nghĩ tới, mặt đất thổ thạch bị đào mở. Phía dưới vậy mà xuất hiện một cửa vào. Đám người tiến vào cái này dưới đất trong không gian. Phát hiện bên trong đúng là có ba cái ngoại hình như thằn lằn đồng dạng. Toàn thân sinh đầy băng lam sắc miếng vảy hàn thú. Hiển nhiên, cái này ba cái hàn thú còn không có có thức tỉnh. Tiến vào cực hàn chi đông. Theo khí hậu càng ngày càng lạnh, hàn thú sẽ dần dần thức tỉnh. Cổ Phong đám người mới vừa tiến vào. Rất nhiều hàn thú cũng đều đang ngủ say. Bất quá những cái này hàn thú ngủ say địa phương đều là cực kỳ bí ẩn. Có dưới đất rất sâu địa phương. Muốn tìm kiếm khó hơn lên trời. Ngẫu nhiên tìm tới một hai con ngủ say hàn thú. Cái kia chính là đụng đại vận. Là lam lân rắn mối. Kim tàng cảnh hàn thú. Chúng ta kiếm lời. Lý Tiếu Phong nhìn thấy cái này ba cái hàn thú. Lúc này trong mắt chợt lóe sáng. Cái này ba cái hàn thú. Vậy mà tất cả đều là sơ nhập kim tàng cảnh khí tức. Hàn thú chỉ có đạt tới kim tàng cảnh. Mới có thể ngưng luyện ra yêu đan. Cùng giai hàn thú chiến lực cơ bản mạnh hơn cùng giai võ giả. Đây cũng là vì sao hàn thú như thế khó mà săn giết nguyên nhân. Cũng may đệ nhất bộ lạnh thú linh trí còn chưa mở ra. Tăng thêm đám người lấy nhiều đánh ít. Cái này săn giết tạm thời còn không khó khăn. Ba tên thanh y vệ tiến lên. Trường thương trong tay vô cùng thuần thục đâm xuyên ba cái hàn thú suy nghĩ. Rất nhanh. Từ ba cái hàn thú thể nội, riêng phần mình đào ra một cái yêu đan. Cái này ba cái yêu đan, đều là lam nhạt sắc, tản ra một cỗ huyết tinh chi khí. Rất nhanh, mấy võ giả đem ba cái lam lân rắn mối thịt cắt khối. Thả ở sau lưng trong bao quần áo, một tháng thời gian cũng không ngắn. Cái này lạnh thú nhục thế nhưng là chính lương thực, nhẹ nhõm chém giết ba cái hàn thú. Mọi người tâm tình đều là không sai. Đại ca, làm sao ngươi biết nơi này có hàn thú ngủ say? Lý Tiếu Phong nhìn về phía Cổ Phong. Không khỏi hỏi, đám người cũng là không khỏi xem ra. Nếu như lĩnh đội một mực có thể tìm tới ngủ say hàn thú. Nhiệm vụ lần này, cũng quá mức đơn giản. Bí mật, Cổ Phong nhạt nói. Cũng tại lúc này, trong đầu hắn, lập tức không không thanh âm truyền đến. Chủ nhân, không không lợi hại không? Lần này tìm kiếm hàn thú xác thực là bởi vì không không? Lúc đầu Cổ Phong còn không biết không không có kỹ năng này. Nhưng vừa tiến vào hàn cốc, không không chính là nói ngửi được yêu thú khí tức. Cổ Phong dựa theo chỉ dẫn phương hướng. Không nghĩ tới thực tìm tới ngủ say hàn thú. Lập tức, đám người rời đi dưới mặt đất không gian. Dựa theo Cổ Phong phân phó. Cái này dưới đất không gian cửa vào, hoàn toàn che lấp, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, nhớ kỹ từng cái an toàn dưới mặt đất không gian. Đây là lần này hàn cốc trong săn thú, các ngươi bảo mệnh chỗ. Mọi người nhao nhao gật đầu, kim tàng cảnh hàn thú, lại ở trong vòng 7 ngày toàn bộ thức tỉnh. Chúng ta muốn dành thời gian. Cổ Phong mở miệng. Lập tức hướng phía không không dưới sự chỉ dẫn một cái phương hướng mà đến. Mọi người vừa nghe, trong mắt đồng đều tràn đầy vui mừng. Giờ phút này, hàn thú đều còn chưa thức tỉnh. Tất cả mọi người là ở vào bốn phía mở đào trạng thái. Chu Hữu Thanh nơi này, 2000 người, đã trải qua chia 20 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 100 người. Cái này 20 cái tiểu đội khuếch tán ra, tìm kiếm khắp nơi hàn thú. Thiếu chủ, nơi này có hàn thú. Trong sơn cốc một chỗ, một võ giả chỗ sâu một cái hố to bên trong. Phát hiện phía dưới có một nhỏ dưới mặt đất không gian. Lúc này giống to, Chu Hữu Thanh đi tới, lập tức mở miệng, Đào Mờ. Lúc này, đám người vừa động thủ một cái, rất nhanh cái này hố to bị đào mờ. Phía dưới quả thật có một cái dưới đất không gian, bên trong có 7 con ngủ say hàn thú. Nhìn thấy cảnh này, Chu Hữu Thanh một cái tát hung hăng địa phiến tại người võ giả kia trên mặt. Tức giận một câu, 7 con thiết cốt cảnh hàn thú, một cái kim tàng cảnh đều không có. Uổng phí nữa ngày công phu, ngươi nói ngươi giỏi về tìm kiếm hàn thú khí tức, ngươi giỏi về cái giám. Thiết cốt cảnh hàn thú, thể nội không có ngưng luyện ra yêu đan, căn bản vô dụng, đại nhân, thuộc hạ chỉ có thể tìm kiếm được hàn thú khí tức. Nhưng thực không phân biệt được, cái này hàn thú đến cái gì tu vi? Người kia lập tức quỳ nơi mở miệng, phế vật. Chu Hữu Thanh lạnh lùng một câu, thiếu chủ, không cần phải lo lắng, chúng ta tìm không thấy, mọi người cũng không tìm tới. Hàn thú sẽ dần dần thức tỉnh từ dưới mặt đất đi ra, khi đó mới là tranh phong thời điểm. Quỷ lão mở rộng miệng, người nói đúng. Chu Hữu Thanh gật gật đầu, giống giống, cũng tại thời khắc này, cái kia 7 con thiết cốt cảnh hàn thú, đúng là đúng tốt thức tỉnh, nhìn lấy đám người trực tiếp đánh giết mà đến. Chu Hữu Thanh trong lòng một trận bực bội, lấy không được yêu đan, còn muốn giết những xúc sinh này. Vung tay lên, lúc này một đám võ giả nhào tới. Cứ như vậy, 7 ngày rất nhanh liền đi qua. Cái này 7 ngày bên trong, ngủ say hàn thú không ngừng thức tỉnh. Đám người cũng bắt đầu cùng hàn thú chém giết. Thanh Phong quận, Thương Hà quận, Bạch Lĩnh quận, đều bị tổn thương. Bất quá cũng đều là có yêu đan nhập trướng. Thoải mái nhất, muốn thuộc Cổ Phong đám người. Cổ Phong đám người giờ khắc này ở một cái dưới đất 30 trượng chỗ trong không gian. Nhìn trước mắt 5 cái hàn thú thi thể. Trên mặt mọi người đều là mang theo cảm khái chi ý. Cái này 5 cái hàn thú đều là kim tàng cảnh đại viên mãn hàn thú. Nếu không có ngủ say, muốn chém giết có thể tuyệt không phải dễ dàng như vậy. 336 viên yêu đan. Cổ Phong đem 5 viên yêu đan để vào trong túi. Cái này 7 ngày đến, tại không không dưới sự trợ giúp, đám người không ngừng đào ra ngủ say hàn thú, không cần tốn nhiều sức liền chém giết 336 con hàn thú. Này 1000 yêu đan nhiệm vụ, đã trải qua hoàn thành 1/3. Chủ yếu nhất là, cái này 7 ngày đến, mọi người một mực bảo trì chiến lược đỉnh phong, không ai thụ thương, nếu không có Cổ Phong, đây hết thảy căn bản không có khả năng. Lúc đầu mọi người đối với lần này hàn cốc săn bắn, lòng tin còn không phải 10 phần, nhưng bây giờ lòng tin tăng gấp bội. 7 ngày đã đến, bây giờ tất cả ngủ say kim tàng cảnh hàn thú đều đã thức tỉnh. Tiếp đó, chúng ta muốn động thủ. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Bây giờ ngủ say hàn thú đều là đệ nhị bộ hàn thú. Dạng này lạnh thú tu vì cực mạnh, cho dù cực hàn chi đông, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, cơ bản sẽ không từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đừng trêu chọc đến hắn. Cũng tại lúc này, trên mặt đất mới truyền đến tiếng đánh nhau. Đại ca, Lý Tiếu Phong mở miệng, nhẹ giọng, đi lên xem một chút. Cổ Phong mở miệng, lập tức đám người theo thông đạo dưới lòng đất, hướng phía trên mà đến. Trên mặt đất, khắp nơi máu tươi, tán lạc mấy chục cái hàn thú thi thể. Những cái này hàn thú, ngoại hình như cự hình chuột đồng dạng, trong miệng giữ 2 cây bén nhọn răng nanh. Mà cái này hàn thú thi thể ở giữa, lại có mọi người loại võ giả thi thể. Những võ giả này thi thể trên quần áo, đều là thêu lên Thương Hà chữ. Hiển nhiên đều là Thương Hà quận võ giả. Giờ phút này, còn có hơn 30 tên Thương Hà quận võ cùng hơn 10 con cự thử chém giết cùng một chỗ. Cái kia hơn 10 con cự thử nguyên một đám hai mắt màu đỏ tươi, không ngừng vồ giết về phía cái kia 30 Thương Hà quận võ giả. Có một con cự thử bị chém đứt thân thể, tại trước khi chết, còn hung hăng nơi cắn đứt một tên võ giả cổ. Rốt cục, tại lại hao tổn hơn 10 người tình huống dưới, Thương Hà quận võ giả rốt cục đem những cái này cự thử toàn bộ chém giết. Hà lão, hết thảy 49 con hàn thú Bên trong, 36 cái kim tàng cảnh hàn thú. Lần này thu hoạch không nhỏ. Một tên võ giả đối với lên trước mắt một tên ông lão mặc áo vàng ôm quyền mở miệng. Hà lão mở miệng, lão phu cái này 100 người tiểu đội. Bây giờ con còn lại 10 mấy người. Cũng may săn giết 67 con kim tàng cảnh hàn thú. Thiếu chủ nơi đó hẳn là sẽ không trách tội. Thương Hà quận nơi này. Văn nhân hoành cũng là đem 2000 người. Chia 20 cái tiểu đội. Hà lão thân là kim tàng cảnh đại viên mãn võ giả. Làm đội trưởng. Chỉ là hắn đội ngũ này bên trong. Thiết cốt cảnh võ giả tương đối nhiều. Thực lực tổng hợp hơi yếu. Đồng thời, dọc theo con đường này, liên tục 2 lần gặp được tiểu hình lạnh thú quân. Bất quá cũng may tổn thất nặng nề phía dưới. Thu hoạch cũng không nhỏ. Hà lão lập tức mở miệng. Mau mau đào ra yêu đan. Chúng ta cái này tiểu đội đã trải qua không cách nào trèo trống. Trở về cùng thiếu chủ tụ hợp. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Một thanh âm chính là từ một bên một cái trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến. Muốn đi, lại không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy 200 cái trên mặt nạ màu bạc võ giả đi ra. Bọn hắn khí thế vậy mà tất cả đều là kim tàng cảnh. Cổ Phong nhìn trước mắt những võ giả này. Mang trên mặt ý cười. Khô Sơn quận, Hà lão sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là biết rồi Khô Sơn quận bây giờ cùng Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận thủy hòa bất. Dung, hắn là như vậy tiếp vào ám sát ngân diện mệnh lệnh. Lúc này mở miệng, chư vị Khô Sơn quận huynh đệ nguyên lai cũng ở nơi đây. Gặp nhau tức là duyên phận. Cái này yêu đan phân ngươi nhóm một nửa. Một tên cũng không để lại. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, Lý Tiếu Phong thủ đương hướng. 200 thanh y vệ trong nháy mắt toàn bộ giết ra ngoài. Nha, các ngươi, chúng ta là Thương Hà quận võ giả. Các ngươi dám, phốc phốc phốc, bất quá thập cái hô hấp. Tất cả Thương Hà quận võ giả, toàn bộ bị chém giết. Vẻn vẹn còn lại sắc mặt nhợt nhạt góc miệng treo máu Hà lão. 200 trạng thái đỉnh phong kim tàng cảnh võ giả, chém giết cái này 10 cái thương binh. Quả thực như lấy đồ trong túi đồng dạng. Ngân diện, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà lão đối với lên trước mắt đám người gào thét. Ta đại ca cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lý Tiếu Phong nâng lên một chỉ. Trực tiếp đánh nát Hà lão yết hầu. Hà lão trong nháy mắt bỏ mình. Thương hại hắn đến cuối cùng đều không biết trước mắt nhiều người như vậy bên trong. Cái nào là ngân diện? Đám người nhanh chóng đem hàn thú thể nội yêu đan đào ra. Đồng thời lại là tại Hà lão trên người. Tìm tới một nhóm yêu đan. Đại ca, 67 viên yêu đan. Lý Tiếu Phong đem phần đông yêu đan đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong thu hồi. Lần này Khô Sơn quận yêu đan tổng số. Đã trải qua đạt tới 403 viên. Nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành 4 thành. Mọi người tâm bên trong từng cái mừng thầm không thôi. Đối với Thương Hà quận tạp toái, bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bây giờ tia không tốn sức chút nào. Lại lấy được 67 viên yêu đan. Quả thực kiếm bộn, chỉ sợ Thương Hà quận người. Rất nhanh liền sẽ tới. Tiếu Phong, người mang theo 2 đội hướng nam đi. Ta hướng bắc đi, tìm một cái trước đó chúng ta thăm dò qua an toàn dưới mặt đất không gian che giấu. Những cái này hàn thú vừa mới thức tỉnh, ở vào cực độ trạng thái đói bụng. Trong mắt bọn họ nhân loại chính là đồ ăn. Chém giết thời điểm căn bản không biết cân nhắc sinh tử. Cho nên, trong thời gian ngắn đừng đi ra. Sau 3 ngày những cái này hàn thú nhét đầy cái bao tử hung tính yếu bớt động thủ lần nữa. Nhớ lấy bảo trì bách nhân đội ngũ. Không thể hành động phân tán. Cổ Phong đối với Lý Tiếu Phong nói. Lý Tiếu Phong hỏi. Đại ca, nếu có cùng loại lần này chiếm tiện nghi sự tình đâu? Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận người trực tiếp giết. Bạch Lĩnh quận nếu như giao ra một bán yêu đan liền thả bọn họ đi. Không giao, giết, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.